Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, xuyên không đoán. Nghe được Khương Lâm Tịch xuống lầu thanh âm, Sở Yến dưng mắt nhìn lên, thấy rõ Khương Lâm Tịch kia một khắc tràn đầy mỏi mệt cùng táo úc ánh mắt vì thế lượng lên. Trời biết hắn một người theo thành phố A vượt qua bao nhiêu bắt buộc chứng, vượt qua bao nhiêu không thoải mái, tài phi tới nơi này, đây là hắn lần đầu tiên, không có người hỗ trợ, cũng không có nhân làm bạn, độc tự hoàn thành đường dài hành, chính hắn đến sân bay mua vé máy bay, chính mình lên máy bay xuống máy bay, chính mình đánh xe báo mục đích, chính mình một người gập ghềnh tới nơi này. Tuy rằng dọc theo đường đi, Sở Yến ngẩng vào hơn người hảo tướng mạo, chiếm được sân bay tiếp viên hàng không, cùng với nước ngoài xe taxi lái xe phi thường ân cần hỗ trợ. Nhưng là này một đường một người hành, đối với Sở Yến mà nói, còn là phi thường đại đột phá. Mắc có Asperger tổng hợp lại chứng, cao công năng tự bế chứng. Sở Yến mỗi ngày chỉ có đem chính mình đặt ở an toàn quen thuộc trong hoàn cảnh, tiến hành cứng nhắc mà cố định nhiều điểm một đường hoạt động mới có thể cảm thấy thoải mái. Bằng không không nói hắn kia đáng thương đến cơ hồ không có đến xã hội thưởng thức cùng sinh tồn kỹ năng, đã nói hắn đáng sợ bắt buộc chứng, liền đủ để cho hắn mỗi thời mỗi khắc ở hoàn cảnh lạ lẫm lý lâm vào táo úc. Khương Lâm Tịch từng thực nỗ lực vì hắn đánh vỡ Asperger tổng hợp lại chứng, vì hắn mang đến một ít bản khắc hành vi, nhưng hắn đi thích ứng cùng nếm thử này đó tiểu thay đổi. Mục đích cho tới bây giờ không phải đem hắn dẫn đường vì một cái người bình thường, mà hy vọng hắn có thể theo này đó tiểu thay đổi đề cao kháng áp năng lực cùng sinh tồn năng lực. Có thể ở người khác dẫn dắt hạ, nhiều khuếch trương ra một ít ô vuông, hoạt động khu vực, xem nhiều một ít thế giới, cũng qua càng thoải mái một điểm. Nếu muốn hoàn toàn đem một cái trời sinh Asperger tổng hợp lại chứng người bệnh biến thành một người bình thường, có được người thường suy xét, nhường thế giới của bọn họ không lại là một khối khối trói buộc bọn họ đi ra tiểu ô vuông, đó là nhất kiện vô pháp làm được sự tình. Bởi vì theo sinh ra kia một khắc, Sở Yến như vậy đứa nhỏ đã bị hạn định nhân sinh, cắt điệu rất nhiều cảm giác cùng phản ứng năng lực. Bọn họ hội kháng cự cùng nôn nóng biến hóa, mỗi một cái tiểu biến hóa đối với bọn họ mà nói đều sẽ là một hồi phi thường khiêu chiến thật lớn. Mà hôm nay Sở Yến vượt qua các loại phản đối cảm xúc, một người vượt qua ngàn dặm tới tìm Khương Lâm Tịch. Không nói Khương Lâm Tịch không ở bên người hắn nhìn đến gì làm bạn nhân mà khiếp sợ không thôi, đã nói phát hiện hắn mất tích, Sở Yến cha mẹ cũng khiếp sợ không thôi. Trời biết, sáng sớm cùng dĩ vãng mỗi một thiên không có gì bất đồng, Sở Yến mặc được Sở Mẫu vì hắn trước tiên phối hợp tốt quần áo giày, cùng dĩ vãng mỗi thứ tư không có gì bất đồng đi lên lớp, sẽ ở đạt tới A Mỹ trường học sau, cầm Khương Lâm Tịch đưa hắn bồn hoa, chính mình đánh xe đi sân bay, sau đó bay ra quốc. Các học sinh đương thời còn chờ hắn lên lớp, bất chấp mưa gió mỗi thứ tư buổi sáng 7 điểm bán trừ 9 điểm bán thứ nhất đường giảng bài. Như vậy chương trình học an bày đã rằng co 6 năm. Nhưng hôm nay Sở Yến lại vắng họp không nói, ở trong vườn trường biết hắn bệnh tình tìm không thấy người kia bức tranh hệ viện trường. Cùng tiếp đến tin tức Sở Phụ Sở Mẫu cũng đều cấp điên rồi. Cuối cùng dùng trên người hắn định vị dụng cụ, phát hiện hắn hẳn là ngồi máy bay ở cấp tốc hàng không hành. Tra xét chuyến bay mới biết được Sở Yến xuất ngoại, mang theo một viên Khương Lâm Tịch đưa hắn bồn hoa xuất ngoại. Còn từ trước, Nga, cũng thực là phi thường làm khó Sở Yến, ở trên bàn thả một cái bài tử, viết hắn sẽ không về đến. Ngươi thế nào tới nơi này? Khương Lâm Tịch đi xuống lâu ngoài ý muốn hỏi Sở Yến. Sở Yến xem nàng ánh mắt lượng lượng, theo bản năng cúi người tưởng thân ái nàng, phát tiết nhiều ngày không có gặp Tưởng Niệm, lại nhớ được Khương Lâm Tịch nói qua không thể tùy tiện thân nàng mà khắc chế động tác. Phủng cao trong tay bồn hoa, dùng bồn hoa một đường bị hắn chiếu cố tốt lắm lá xanh tử. Khinh xúc hạ Khương Lâm Tịch cánh môi, sau đó tài trả lời Khương Lâm Tịch vấn đề. Ta tới tìm ngươi, về sau chúng ta cùng nhau mang theo nó cuộc sống. Sở Yến em xanh mượt bồn hoa phóng tới Khương Lâm Tịch trước mặt, biểu cảm thực trịnh trọng cũng mang vài phần nhảy nhót tuyên bố hắn tương lai thuộc sở hữu. Ếch, cùng nhau cuộc sống, Khương Lâm Tịch bị Sở Yến trong lời nói kinh đến, muốn nói bọn họ không thể cùng nhau cuộc sống. Hắn có nhà của mình khi Sở Hy bên kia tiếp đến Sở Mẫu điện thoại. Sở Hy, nhà chúng ta Sở Yến xem định vị là chạy ngươi nơi nào đây? Khương Lâm Tịch, Khương nữ sĩ hôm nay có phải hay không ở nhà ngươi? Sở Mẫu rốt cục từ trên người Sở Yến định vị khí xác định hắn đạt tới mục đích là Sở Hy ở nước ngoài nơi, lập tức liên hệ nàng, sau đó xác định nàng nơi đó có phải hay không có Khương Lâm Tịch. Sở Yến này đột nhiên mất tích, ta liền đoán này xú tiểu tử phải đi tìm Lâm Tịch. Lâm Tịch di động xuất ngoại liền ngừng dùng xong, ta cũng đánh không thông, chỉ có thể phiên điện thoại của ngươi hỏi một chút, nếu là Lâm Tịch ở ngươi nơi đó, Sở Yến cũng an toàn nhìn thấy nàng. Phiền toái ngươi giúp ta cùng Lâm Tịch công đạo một câu. Nhà ta này đã dài bản sự sẽ đi tìm nàng xú tiểu tử. Về sau liền thỉnh cầu nàng nhiều hơn thông cảm tha thứ. Sở Mẫu ở trong điện thoại ôn thanh phiền. Toái Sở Hy chuyển nói. Sở Hy nghe được không hiểu ra sao. Có chút phản ứng không đi tới. Nàng cùng mẫu thân của Sở Yến là có một chút thân thích quan hệ. Dựa theo gia tộc gia phả, Sở Hy muốn kêu phụ thân của Sở Yến một tiếng đường ca. Này quan hệ cách có chút xa, hai nhà nhân bình thường trừ bỏ Sở gia đại gia tộc tụ hội lại gặp mặt. Bình thường đều rất ít có cùng xuất hiện, bất quá bởi vì là người một nhà, Sở Hy nhưng là biết Sở Yến này đại cháu, từ nhỏ có chỗ thiếu hụt, cùng bình thường đứa nhỏ không giống với. Sở phụ Sở Mẫu hoa rất nhiều tâm lực tài đem hắn bồi dưỡng thành một cái đại học giáo sư. Hiện tại thế nào liền đóng gói đưa cho Khương Lâm Tịch. Không trở về nhà, muốn cùng ngươi ngốc cùng nhau. Sở Yến ở Khương Lâm Tịch nói hắn có chính mình ra thời điểm. Thân thủ gắt gao bắt được Khương Lâm Tịch thủ. Có chút cấp tỏ vẻ hắn không phải về nhà. Về sau lựa chọn muốn cùng với Khương Lâm Tịch. Ngươi đi đâu, ta đi đâu, còn mang theo nó, Sở Yến cường điệu về sau đều phải đi theo Khương Lâm Tịch cuộc sống. Nghiêm cẩn bộ dáng biến thành Khương Lâm Tịch không biết nói cái gì là hảo. Hắn còn xuẩn manh dơ lên Khương Lâm Tịch đưa cho hắn bồn hoa. Phóng tới hắn tuấn mỹ dị thường mặt biên, tỏ vẻ cũng muốn mang theo nó, kia chấp nhất kình, cũng không biết từ đâu tới đây. Ngươi xem, nhanh nở hoa rồi. Sở Yến nhỉ vào bồn hoa thượng lá xanh chung một cái chồi vui vẻ nói cho Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch lại xem cái kia chồi, không biết muốn hay không nói cho hắn. Nàng đưa cây này thực vật sẽ không nở hoa, kia chồi trưởng thành cũng là lá xanh tử, ăn cái gì sao? Khương Lâm Tịch bởi vì Sở Yến khuyết thiếu thưởng thức biểu hiện, cũng không có tiếp tục cùng hắn thảo luận trụ cùng nhau vấn đề, mà là vòng vo hỏi hắn này một đường đến có hay không ăn được. Sở Yến thế suy nghĩ hạ lắc lắc đầu, đồng thời bụng so với hắn phản ứng nhanh kêu vài tiếng. Thầm thì nghe được Sở Yến đã đói bụng không tiếng kêu, Khương Lâm Tịch thở dài dẫn hắn đi Sở Hy ra phòng bếp nấu bát mì cho hắn ăn. Ngươi đi nơi nào? Khương Lâm Tịch cấp Sở Yến nấu hảo mặt, nhường hắn mau ăn sau, chuẩn bị lên lầu nói với Sở Hy một tiếng chuyện này. Thuận tiện kêu Sở Hy liên hệ Sở Yến cha mẹ, làm cho bọn họ đừng lo lắng, lại bị Sở Yến kéo. Đi lên lầu, ngươi ở dưới lầu hảo hảo ăn mì, ta một hồi xuống dưới. Khương Lâm Tịch trấn an sợ nàng rời khỏi liền không thấy được Sở Yến. Sở Yến gật đầu, buông lỏng ra tay nàng. Khương Lâm Tịch có thể lên lầu. Sau đó theo Sở Hy nơi đó đã biết Sở Mẫu bên kia, đưa nhi, ý đồ. Ha ha ha ha ha, ta này đại cháu ta nhớ được bộ dạng không sai. Tịch Tịch có thể dưỡng một chút. Sở Hy ôm nữ nhi trêu ghẹo Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể nói chờ nàng tuần sau về nước, đem Sở Yến mang về quốc. Đã đều đến, khiến cho hắn ở bên cạnh nhiều nhìn xem. Khương Lâm Tịch cảm thấy Sở Yến chính mình ra một lần quốc không dễ dàng, cho nên cũng không có vội vã đem hắn đưa trở về. Đối này Sở Hy cũng không có ý kiến, còn gọi bảo mẫu vì Sở Yến chuẩn bị khách phòng. Hắn cái gì vậy đều không có mang, ta dẫn hắn đi ra ngoài mua điểm đồ dùng hàng ngày. Khương Lâm Tịch phát hiện Sở Yến liền dẫn theo Khỏa Bồn Hoa xuất ngoại, giúp hắn chuẩn bị tốt phòng sau, liền dẫn hắn đi phụ cận đại thương trường mua đồ. Một đường Sở Yến xem xa lạ ngã tư đường đều có chút buộc chặt. Khương Lâm Tịch vỗ vỗ cánh tay hắn. Hắn xem Khương Lâm Tịch tài có chút giảm bớt đối xa lạ hoàn cảnh không thích ứng. Khương Lâm Tịch thấy hắn trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục mang theo hắn đi. Nào biết trên đường Sở Yến xem một đôi dắt tay mà qua tình lữ, bắt trước lực rất mạnh cũng đi khiên Khương Lâm Tịch thủ. Khương Lâm Tịch bị hắn khiên tới tay, ngoại ý muốn hạ, muốn gọi hắn buông ra. Nhưng vừa vặn đến một người lưu lượng khá lớn mua sắm quảng trường. Người đến người đi rất nhiều người. Nàng cùng Sở Yến đều bị đụng phải vài lần. Sợ Sở Yến đi quăng, cũng sẽ theo hắn nắm tay. Sao? Khương Lâm Tịch mang theo Sở Yến cấp tốc tiến hành rồi một ít quần áo mua đồ. Sở Yến cùng cái người máy. Khương Lâm Tịch kêu làm cái gì làm cái gì. Mỗi lần xem Khương Lâm Tịch ánh mắt đều lượng lượng, thế nào cũng tàng không được trong lòng hắn vui mừng. Hắn còn nhớ mãi không quên đi khiên Khương Lâm Tịch thủ. Nguyên lai hôm nay là địa phương ngày hội, thương trường ở kiêu ngạo thúc tiêu, cho nên nhân tài nhiều như vậy. Khương Lâm Tịch mua đồ này nọ đến một nửa, phát hiện trung tâm thương mại nhân nhiều nguyên nhân, cảm khái một câu. Lôi kéo Sở Yến mua đồ hoàn này nọ, chuẩn bị rời đi, nàng không phải thực thích như vậy nhân nhiều hoàn cảnh, mà Sở Yến ở hoàn cảnh như vậy chung, cũng sẽ phi thường khó chịu. Vì thế Khương Lâm Tịch lo lắng nhìn thoáng qua Sở Yến, lại phát hiện Sở Yến lòng tràn đầy mãn nhãn xem nàng, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm bốn phía hoàn cảnh, ngốc tử. Khương Lâm Tịch xem Sở Yến sạch sẽ trong suốt ánh mắt, nhịn không được cười mắng một câu, mà bị mắng, ngốc tử. Sở Yến núm bất vi sở động, xem Khương Lâm Tịch không chuyển mắt, coi như thế nào cũng xem không đủ nàng. Đi rồi, đi trở về, Khương Lâm Tịch lôi kéo Sở Yến tọa thang máy xuống lầu. Đến lầu một xuất khẩu đại sảnh cũng rất nhiều nhân. Nàng mang theo Sở Yến né qua đám người, chậm rãi đi ra ngoài, đi tới đi lui lại nghe đến vài tiếng làm nàng hoảng hốt, giọt giọt, thanh. Nàng bản năng theo thanh âm nhìn lại, nhìn đến một cái 4 tuổi tiểu cô nương, ở nước ngoài không lạnh trong thời tiết mặc kiện đại đại dây áo khoác. Chờ một chút, tiểu cô nương quái dị mặc, cùng với bên người rõ ràng không có đại nhân làm bạn. Giống như muốn hoàn thành cái gì nhiệm vụ buộc chặt động tác. Rất nhanh hình thành rất nhiều tin tức liên tiến vào Khương Lâm Tịch đầu óc, mà ra một cái đáng sợ suy đoán. Này suy đoán nhường Khương Lâm Tịch buông lỏng ra Sở Yến lôi kéo tay nàng, kéo lại tiểu cô nương. Sau đó ở nàng không có phản ứng tới được thời điểm, đem nàng đại áo khoác thoát. Sau đó thấy được cột vào này trên người bom. Tê. Tuy rằng Khương Lâm Tịch đã dự phán ra tiểu cô nương trên người bị nàng nghe được, giọt giọt thanh đến từ chính bom, nhưng thật sự nhìn đến một cái non nớt đứa nhỏ bé bỏng trên người có dấu bom, nàng vẫn là bị như vậy hình ảnh kinh đổ hấp một hơi. Tịch Tịch, Sở Yến đuổi theo Khương Lâm Tịch mà đến, hô nàng một tiếng, lại bị Khương Lâm Tịch quay đầu hô một tiếng, rời đi nơi này, đi bên ngoài chờ ta, nhanh chút. Khương Lâm Tịch thúc giục Sở Yến rời đi, đồng thời nhanh tay tốc đi xách chói ở nữ hài trên người bom hẹn giờ. Nữ hài ở trong quá trình này có chút theo bản năng giãy giụa, lại bị Khương Lâm Tịch phủng trụ mặt, nhường nàng xem ánh mắt nàng. Hảo nữ hài, ngoan, ngươi nên ngủ. Khương Lâm Tịch dùng tiếng Anh cấp tốc đối nữ hài tiến hành thôi miên. Nữ hài rất nhanh nhắm hai mắt lại, không có làm gì giãy giụa, bị Khương Lâm Tịch cởi xuống bom. Ngươi thế nào không có đi? Khương Lâm Tịch cởi xuống bom, quay đầu nhìn đến Sở Yến nhíu hạ mi, nhưng không có công phu lại cùng hắn nói thêm cái gì. Liền đem trong lòng tiểu cô nương tắc hắn trong tay, sau đó cầm cái kia luôn luôn tại đổ thời trước bom chạy ra trung tâm thương mại. Đi đến trên đường cái, rời đi nơi này có bom, vừa đến trống trải một ít trên đường cái. Khương Lâm Tịch lập tức đem bom phóng tới một chỗ, sau đó ra tiếng kêu người đi đường nhanh chút tránh ra. Bốn phía nhân xem nàng buông bom, cũng đều cấp tốc chạy đi. Khương Lâm Tịch đã ở chạy trong quá trình, nhìn đến ôm đứa nhỏ ngốc hồ hồ truy tới được Sở Yến. Thật sự là không biết nói cái gì là hào, chỉ có thể cấp tốc dắt hắn hướng tương phản địa phương bỏ chạy. Nổ mạnh phát sinh thời điểm, kia thanh nổ tạc hủy mặt đất, Khương Lâm Tịch chạy cách mấy chục thước, còn bị chấn cảm mang lảo đảo vài bước, kia đáng sợ uy lực, dọa chân nhuyễn không biết bao nhiêu nhân. Khương Lâm Tịch cũng nghĩ mà sợ nàng không có phát hiện này mai tự sát thức bom. Nhưng tiểu cô nương tiến vào đến tụ tập thượng vạn nhân trung tâm thương mại, cuối cùng thịt người thức nổ mạnh, hội tạc tử bao nhiêu nhân. Sao, cảnh sát nghe tin mà đến. Khương Lâm Tịch mang theo Sở Yến cùng cái kia mê man nữ hài đi thấy bọn họ, thuyết minh tình huống. Bên kia điệu thủ theo dõi tra được nữ hài là từ một chiếc trên xe bị này phụ thân đưa xuống dưới. Đây là một lần không hề nhân tính khủng bố tập kích. Cảnh sát người phụ trách Eric biết rõ ràng lần này tập kích, khiếp sợ không thôi cảm khái. Sau đó nói lên cái kia khủng bố tổ chức ở nhiều quốc gia nhiều địa vực lợi dụng thiên chân vô tà đứa nhỏ khiến cho khủng bố sự kiện, đều là một đám đồ điên. Khương Lâm Tịch cùng Sở Hy rời đi cục cảnh sát, tiểu cô nương cũng bị đưa đi nhi đồng tâm lý trị liệu bệnh viện tiến hành có liên quan phương diện tâm lý khai thông, sau hội tiến vào này quốc gia hệ thống thực kiện toàn phúc lợi viện, chờ đợi bị tân gia đình nhận nuôi. Hô, Khương Lâm Tịch thường thường thở phào nhẹ nhõm, một bên Sở Yến yên tĩnh bắt lấy tay nàng. Hai người đánh xe trở về Sở Hy ra, không có nói với Sở Hy chuyện này. Sở Hy ở cữ cũng không có xem TV hoặc là lên mạng, tự nhiên không biết cái này khiếp sợ toàn cầu đại sự kiện. Trung gian trong tâm linh cùng tồn tại phòng biết chuyện này nhân cách, cũng đều thực nghĩ mà sợ chuyện này. Nếu là Tịch Tịch tỷ không chú ý tới kia thanh âm, sợ là nổ mạnh cũng muốn tạc chết ở trung tâm thương mại bên trong. Khương Tiểu Ngải kinh cụ cảm khái, đồng thời cũng vì nữ hài đáng thương gặp được đau lòng, mắng nổi lên này khủng bố phần tử. Trong lúc nhất thời cũng không có nhớ tới hôm nay cùng Khương Lâm Tịch gặp mặt cảnh sát Eric là ai. Chờ buổi tối Khương Lâm Tịch nhường Sở Yến ngủ sau, lên mạng tuần tra chuyện này. Khương Tiểu Ngải nhìn đến không phải vô cùng đơn giản cảnh sát, mà là liên bang thám viên Eric mang theo một cái tổ hợp đem tiếp tục truy tung này án kiện. Mới từ cái kia kỳ lạ cao quả nhiên thám án tổ hợp tên nhớ tới. Bọn họ là nhất bộ phim truyền hình thiên tài nhân vật chính. Trời ạ, Pete lỗ không phải XX trong kế hoạch cao chỉ số thông minh thiên tài nam nhân vật chính sao? Bọn họ ám võng tổ hợp chính là bị hôm nay cái kia Eric giám thị giải quyết trên thế giới nguy hiểm nhất cũng tối phức tạp khủng bố vấn đề sao? Đứa nhỏ này thịt người bom. Đợi chút, ta có xem qua, đương thời biết nàng bị tạc tử, ta còn cùng nữ nhân vật chính cùng nhau khó chịu khóc. Khương Tiểu Ngải nhớ tới nàng từng truy qua phim truyền hình, sau đó có chút cảm thấy khủng bố, nói cho Khương Lâm Tịch. Căn cứ kia bộ kịch mỗi tập đều có khủng bố đại sự kiện. Này quốc gia cùng quanh thân quốc gia, còn có cái gì máy bay nổ mạnh, chí mạng bệnh truyền nhiễm độc, nổ hạt nhân chờ nguy cơ. Người ngoại quốc cái gì đều dám chụp, cũng dám tưởng, so với chúng ta người Trung Quốc muốn không hài hòa hơn. Khương Tiểu Ngải cảm khái Trung Quốc cùng nước ngoài phương diện này sáng tác bất đồng. Khương Lâm Tịch vì thế nhíu hạ mi, tiếp tục loát trên mạng về cái kia ám võng tổ hợp đưa tin. Nhìn đến này ám võng tổ hợp thần tốc truy tung đến hôm nay đem tiểu cô nương làm thịt người bom phụ thân, hơn nữa đồng thời một lưới bắt hết khác đồng lõa, giải cứu những người này mang theo 804 tuổi đứa nhỏ. Thật tốt, bọn nhỏ không cần hy sinh. Khương Tiểu Ngải nhìn đến bọn nhỏ bị giải cứu đưa đi phúc lợi viện từ tân gia đình nuôi nấng, vì thế vui vẻ cực kỳ. Khương Lâm Tịch cũng thoải mái một ít, đồng thời trong lòng có một ít đoán, nhưng là không xác định. Thẳng đến hai ngày sau, nàng mang theo Sở Yến ra ngoài vẽ vật thực. Vẽ vật thực kết thúc, tùy tiện tìm một nhà quán cà phê nghỉ ngơi. Lại gặp một tái ở quán cà phê làm việc ngoài giờ Trung Quốc nữ sinh. Này nữ sinh xuất hiện, mới bằng lòng định rồi Khương Lâm Tịch trong lòng xuyên không đoán. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đem người họa dơ, người có hay không bị phỏng đến. Lục Kỳ cấp Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến Sở tọa cách vách bàn đưa cà phê nóng thời điểm. Cũng không biết thế nào làm chân trượt một chút. Không có đoan ổn cà phê mà hát đến Sở Yến cầm họa thượng. Sở Yến đương thời chính hưng phấn lấy hắn hôm nay vẽ tranh cùng Khương Lâm Tịch tham thảo phương diện này nghệ thuật vấn đề. Bị dơ họa có chút mất hứng. Nhưng Khương Lâm Tịch gặp Lục Kỳ vì thế tự trách áy náy bộ dáng. Cũng cảm thấy trận này ngoài ý muốn là vô tâm chi qua. Cho nên cùng Lục Kỳ trước dùng tiếng Anh nói không quan hệ. Sau đó vỗ vỗ Sở Yến thủ, an ủi hắn nói, trở về tẩy trừ một chút thì tốt rồi. Nói chuyện với Sở Yến, Khương Lâm Tịch dùng là tiếng Trung, Lục Kỳ nghe được phi thường kích động, bởi vì nàng cũng là một cái người Trung Quốc. Ở dị quốc tha hương gặp thực thiện lương đồng bào, tự nhiên sẽ có một loại thân thiết cảm. Ta gọi Lục Kỳ, Trung Quốc thành phố A Nhân. Các ngươi là người ở nơi nào? Ta vừa mới đến này quốc gia lưu học. Hôm nay là ta lần đầu tiên đến nhà này quán cà phê kiêm chức kiếm tiền sinh hoạt. Có chút bản thủ bản cước. Là ở thật xin lỗi. Lục Kỳ thập phần thật có lỗi cùng Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến tiến hành rồi tự giới thiệu. Khương Lâm Tịch thấy nàng vui sướng gặp gỡ đồng bào. Cũng thực thân cận cùng nàng hàn huyên vài câu. Sau đó biết nàng là chi phí chung xuất ngoại, gia cảnh không phải tốt lắm, gần nhất thừa còn không có khai giảng, chung quanh tìm kiêm chức kiếm ở nước ngoài một ít tiền sinh hoạt. Thực vất vả, Khương Lâm Tịch nghe nói Lục Kỳ vì kiếm tiền sinh hoạt đánh vài phần công làm việc ngoài giờ. Nhịn không được có chút bội phục như vậy học ở trường tiến tới nữ sinh. Lục Kỳ lại nói không vất vả. Có thể đạt được chi phí chung xuất ngoại cơ hội, cách ta giấc mộng càng gần một ít, ta cảm thấy hiện tại cuộc sống thực phong phú. Lục Kỳ tích cực tiến tới, vì giấc mộng nỗ lực bộ dáng. Khương Lâm Tịch cùng tâm linh cùng tồn tại phòng những người khác cách đều nhìn xem có chút vui vẻ. Đặc biệt Khương Huệ, siêu cấp thích như vậy độc lập tiến tới nữ sinh. Khương Tiểu Ngải lại rất bội phục như vậy tiểu tỷ tỷ. Trong lúc nhất thời bởi vì nhân cách nhóm đối Lục Kỳ thích, Khương Lâm Tịch bỏ lại Sở Yến cùng Lục Kỳ nhiều hàn huyên vài câu. Lục Kỳ cũng bởi vì thật lâu không có gặp được thân mật đồng bào, nói rất nhiều lời, dần dần nhường Khương Tiểu Ngải theo nàng trong lời nói bắt giữ đến một ít tin tức. Mà kinh ngạc trong tâm linh cùng tồn tại phòng kêu đứng lên. Nàng kêu Lục Kỳ thành phố A Nhân. học máy tính, năm trước thành phố A khoa học kỹ thuật đại học đại tứ tốt nghiệp. Trời ạ, nếu là nàng có cái hacker danh hiệu kêu A Ngô, kia nàng chính là thời Việt bá đạo tổng tài nữ nhân vật chính. Khương Tiểu Ngải nhớ tới Lục Kỳ thân phận, nói ra Khương Lâm Tịch sau khi nghe được có chút ngoài ý muốn. Cũng rất xác định nàng xuyên không sau sự cố thể chất. Cùng Khương Tiểu Ngải xem qua, hoạt bát, phim truyền hình chờ này nọ có liên quan, nàng xuyên không thế giới, hình như là rất nhiều. Hoạt bát, phim truyền hình chờ kịch tình cùng nhân vật cấu thành, mà nàng làm xuyên không giả. Minh minh bên trong có rất nhiều lực lượng, đem nàng hướng này đó kịch tình cùng nhân vật chính bên người thôi. Chúng ta vì sao hội xuyên không? Xuyên không đến thế giới này mục đích là cái gì? Khương Lâm Tịch lần đầu tiên suy xét nàng xuyên không nguyên nhân. Lại nhớ không nổi nàng xuyên không tiền phát sinh cái gì. Những người khác cách cũng giống nhau như thế. Mặc kệ. Dù sao ở thế giới này không cần đối mặt này ghê tởm gia nhân. Ở thế giới này chúng ta càng vui vẻ. Khương Tiểu Ngải Diệp suy xét rất nhiều. Dù sao nàng càng yêu xem mấy thứ này. Cũng nghĩ không ra cái gì. Liền cảm thấy mặc kệ. Khương Lâm Tịch cũng liền tạm thời buông hiện tại chuyện. Lục Kỳ hiện tại cuộc sống thoạt nhìn không sai. Khương Tiểu Ngải buông xuống không nghĩ ra chuyện. Xem ở làm việc ngoài giờ Lục Kỳ, cảm thấy nàng nay phát triển đối lập bá tổng lý nàng phi thường không sai. Lý, nàng bởi vì ngoài ý muốn cùng bị kê đơn thời Việt phát sinh quan hệ. Vì thế đã có thai, không có thể xuất ngoại du học đào tạo sâu, từng lập chí cho trở thành tài cán vì quốc an bộ hiệu lực một vị máy tính nhân tài. Cuối cùng lòng vòng dạo quanh gả vào hào môn. Cả ngày cùng hào môn tranh đấu làm bạn, sở học máy tính kỹ thuật, hacker bản lĩnh dùng làm một ít loạn thất bát tao phương diện. Cuối cùng thoạt nhìn tuy rằng cô bé lọ lem gả nhập hào môn thực hạnh phúc, nhưng là ta cảm thấy như vậy nhân sinh sinh thực hư không? Khương Tiểu Ngải khó được nghĩ lại nàng, xem bá tổng lý, cô bé lọ lem, gả nhập hào môn trở thành phù thái thái sau lưng di thất gì đó. Loại này này nọ dùng Khương Huệ tổng kết chính là dựa vào nam nhân. Chậm rãi quên chính mình tồn tại. Thước hình là, này Lục Kỳ cũng là. Cuối cùng ở trong thành công, đều hy lý hồ đồ biến thành dựa vào nam nhân. Không phải dựa vào bọn họ thực hiện giấc mộng, chính là dựa vào bọn họ trở thành kẻ có tiền. Thực rõ ràng không làm mà hưởng trở thành cái gọi là nhân sinh người thắng. Nhưng dọc theo đường đi các nàng chỉ sợ chính mình đều không biết chính mình bị mất cái gì. Khương, Huệ có cảm mà phát. Khương Lâm Tịch xem ở quán cà phê bận bận rộn Lục lại nhiệt tình 10 phần Lục Kỳ. Cảm thấy như vậy nỗ lực, có hợp lại kinh nữ hài, mới là nàng đẹp nhất bộ dáng. Ta không cho ngươi xem nàng. Khương Lâm Tịch xem Lục Kỳ cùng những người khác cách suy nghĩ rất nhiều thời điểm. Luôn luôn bị nàng bỏ qua, Sở Yến mất hứng nâng lên thủ. Chặn ánh mắt nàng, không cho nàng luôn luôn xem Lục Kỳ. Ngươi xem ta đẹp mắt, Sở Yến lấy tay đem Khương Lâm Tịch đầu vòng vo nhìn hắn. Cũng không biết thế nào toát ra một câu hắn đẹp mắt. Đậu nở nụ cười Khương Lâm Tịch, cùng hắn uống hoàn cà phê ly khai nơi đó, trở về Sở Hy gia. Chuẩn bị hôm nay mang tiểu bảo bảo phơi phơi nắng, lại ở Sở Hy gia thấy được tới thăm Sở Hy Lục Lâm Phong. Các ngươi đã trở lại, Lục Lâm Phong tuy rằng đã có thể không dựa vào ngoại vật hành tẩu, nhưng bởi vì còn không có thể dài lâu đứng thẳng hành tẩu còn ngồi xe lăn. Bất quá hắn phục kiện khôi phục cũng rất nhanh, tiếp qua một tháng hẳn là có thể hoàn toàn thoát khỏi xe lăn. Bình thường hành tẩu. Lần này là trợ lý bồi hắn xuất ngoại thăm sinh sản Sở Hy. Đương nhiên gặp một lần Khương Lâm Tịch cũng là việc này mục đích chi nhất. Cục cưng thật đáng yêu. Sở Mộng tên này rất êm tai. Nghe nói Sở Hy nói ngươi là cục cưng mẹ nuôi. Kìa nhu muốn cùng ta này cha nuôi hảo hảo tâm sự. Lục Lâm Phong cười cùng Khương Lâm Tịch nhắc. tới hắn trở thành Sở Mộng cha nuôi chuyện này. Khương Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn. Sở Yến ở một bên không hiểu cảm thấy Lục Lâm Phong cười đến thực chán ghét. Lục Lâm Phong nhìn hắn động thủ đi khiên Khương Lâm Tịch thủ. Cũng cảm thấy hắn thực chướng mắt. Bất quá này đó, hai nam nhân đều không có biểu đạt xuất ra. Bọn họ một cái là không hiểu thế nào biểu đạt. Chỉ bản năng cảm thấy uy hiếp mà đi chảo Khương Lâm Tịch thủ xác định nàng tại bên người. Một cái là tâm tư tinh tế. Biết hắn không có lập trường biểu đạt. Cho nên tâm tư tinh tế nhân. Chỉ có thể vòng vo đề tài. Ra tiếng hỏi Khương Lâm Tịch hiện tại có thể hay không. Ta tưởng cùng ngươi một mình nhờ một chút. Là có về ta tưởng khang phục sau kế hoạch quay nhất bộ điện ảnh. Lục Lâm Phong tìm một sự kiện. Chi mở Sở Yến. Nhưng hắn không thể làm hắn mặt khiên Khương Lâm Tịch. Điện ảnh là về đa trọng nhân cách người bệnh. Ta không biết người có nguyện ý không theo ta nói loại này người bệnh sự tình. Lục Lâm Phong nhắc tới hắn chuẩn bị tự chụp tự diễn đa trọng nhân cách đề tài điện ảnh. Khương Lâm Tịch còn không có tỏ thái độ. Khác một ít nhân cách đối như vậy điện ảnh cảm thấy hứng thú đứng lên. Thúc giục Khương Lâm Tịch cùng hắn hào hào nói. Vì thế Khương Lâm Tịch cùng Lục Lâm Phong ở Sở Hy gia thư phòng tán gẫu nổi lên đề tài này. Tán gẫu gặp thời gian có chút lâu. Lục Lâm Phong đã biết rất nhiều có liên quan cho nhân cách phân liệt tâm lý vấn đề. Cũng theo mặt bên biết Khương Lâm Tịch làm đa trọng nhân cách người bệnh buồn vui. Nhìn về phía Khương Lâm Tịch ánh mắt tràn ngập chính hắn đều không biết đau tiếc. Mà Khương Lâm Tịch đối này đó đa trọng nhân cách phải đối mặt trải qua lại nói vân đạm phong khinh. Coi như sở hữu sinh mệnh cho này trọng kích đều không đáng nhắc đến. Ta lần này trở về tìm biên kịch hợp tác hoàn thành này bộ điện ảnh kịch bản. Hội mau chóng kế hoạch quay xuất ra. Lục Lâm Phong cùng Khương Lâm Tịch kết thúc lần này hội đàm. Cũng không có cùng Sở Yến giống nhau ở lại Sở Hy gia. Mà là đi ở khách sạn, chuẩn bị ở bên cạnh ngốc vài ngày nhiều nhìn xem Khương Lâm Tịch ở về nước. Nào biết Khương Lâm Tịch đêm nay lại tiếp đến Tiểu Thời Minh di động cho nàng đánh video clip điện thoại. Vì vậy video clip điện thoại, Khương Lâm Tịch đều chưa kịp thông chi bất luận kẻ nào chạy về quốc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.